Không xong, tông chủ, Tô Hiểu. Tô Hiểu bị người giết. Trong đại điện nghị sự, Tô Liệt đang cùng một ít trưởng lão trong môn phái thương nghị sự tình. Đột nhiên có người trực tiếp lăng không từ đằng xa vọt vào. Ngươi nói cái gì? Nguyên bản Tô Liệt đang cười mãnh liệt đứng lên, không thể tin được lời này là thật. Tuy thiên phú Tô Hiểu không phải tốt nhất, nhưng là hắn từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên, cùng con ruột không có gì khác nhau. Tại sao có thể như vậy? Tại Lam Vân Đế Quốc cũng có người dám làm chuyện này, chẳng lẽ là xảy ra chuyện ở yêu thú xâm lâm? Bên cạnh hắn có bạch đầu ông là tồn tại siêu phàm kỳ, làm sao có thể bị giết? Những trưởng lão đang họp kia cũng không thể tin được việc này là thật. Dù sao ở thời điểm Vân Đan Tông tổ chức đại điển xảy ra chuyện như vậy, đối với Vân Đan Tông từ trên xuống dưới ảnh hưởng sẽ rất lớn. Không phải ở yêu thú xâm lâm, phương vị đại khái ngay tại phụ cận Vân Ca Thành, ta ngược lại muốn nhìn là ai lớn mật như thế, không biết sống chết, ai dám giết đồ đệ Tô Liệt của ta, đụng đến người Vân Đan Tông ta. Người này không đợi nói xong, cũng cảm giác thân thể trực tiếp bay lên trời. Tuy hắn cũng là tồn tại phạt mạch kỳ đỉnh phong, nhưng lần này thân thể hoàn toàn mất đi khống chế. Lần nữa thanh tỉnh lại phát hiện người đã ở giữa không trung, bị Tô Liệt nắm lấy, ngự kiếm bay khỏi Vân Đan Tông. Ngự kiếm, cũng biết tông chủ là thiên tài luyện đan trăm năm khó gặp của Vân Đan Tông, nhưng không nghĩ tới tông chủ lại hiểu được ngự kiếm thuật, thật lợi hại. Giờ phút này Tô Liệt cũng không có tâm tình này, hắn bình thường không hiện lộ mình còn hiểu được ngự kiếm thuật, là lưu lại một át chủ bài. Người khác cũng biết hắn luyện đan lợi hại, nhưng lại không biết hắn ngay cả công kích siêu cường ngự kiếm thuật cũng hiểu được. Hiện tại bởi vì Tô Hiểu bị giết, trong cơn giận dữ, hắn đã bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp vọt tới. Thời điểm Tô Liệt đuổi tới, Trình Cung đã xử lý xong. Khi Tô Liệt tới hiện trường thì Trình Cung đã về tới Vân Ca Thành. Trong vùng mẹ quá con côi, các cửa hàng gian thương tại đây đều bị bản tử thu mua. Rất nhiều vật tư bắt đầu liên tục không ngừng tiến vào đây. Tuy Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố đã mất, nhưng toàn bộ khu mẹ quá con côi đắm chìm trong vui sướng như trước. Bên trong hưng phấn, giờ phút này so với Tết còn náo nhiệt hơn. Đã tới chậm rồi. Bản tử nói đại thiếu có việc đã đi trước, còn không biết lúc nào trở về, vốn còn muốn nhìn xem Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố là cái dạng gì, hiện tại đoán chừng không công. Tiểu nha hoàn Đông Phương Thanh Mai từ trong đám người ép ra ngoài, đi tới trước người Đông Phương Linh Lung cùng Tiểu Tuyết đang đứng ở một nơi hẻo lánh, thất vọng nói. Ta cũng rất muốn xem, nhưng mà gần đây thiếu gia cần đan dược rất nhiều. Còn cố ý đưa lão mã cho ta trợ giúp ta luyện đan. Tuy lực lượng lão mã rất mạnh nhưng mà phối hợp lại rất cứng ngắc. Nếu không đã sớm hoàn thành. Không có thể chứng kiến thiếu gia đậu Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố. Tiểu Tuyết cũng rất thất vọng. Lại có chút ít bất đắc dĩ. Tuy nàng rất muốn xem thiếu gia cưỡi ngựa dạo phố. Nhưng sự tình thiếu gia nhắn nhủ lại càng trọng yếu. Đông Phương Linh Lung nhìn khu mẹ quá con côi hoàn toàn sôi trào. Thản nhiên nói, hẳn là rất đặc biệt, chứng kiến những người này, có thể tưởng tượng ra được tình huống của hắn. Tốt rồi, chúng ta đi, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Đông Phương Thanh Mai đi theo phía sau Đông Phương Linh Lung xuyên qua phố nhỏ, ly khai khu mẹ quá con côi. Thời điểm nhìn về phía Tiểu Tuyết bất đắc dĩ nhún nhún vai, mới vừa đi không bao xa, không đợi ra khỏi khu mẹ quá con côi, vừa tới một địa phương vắng vẻ bên ngoài. Bước chân của Đông Phương Linh Lung đột nhiên ngừng lại. Tiểu Tuyết, Thanh Mai, coi chừng, có người mai phục. Ở bốn phía, tinh thần lực của luyện đan sư vượt qua phạm vi cùng cấp rất nhiều. Đương nhiên, như Trình Cung là cực kỳ hiếm thấy. Tinh thần lực của Đông Phương Linh Lung so với lực lượng bản thân mạnh hơn 2 cấp bậc. Hôm nay đã là trình độ siêu phàm kỳ tầng thứ 9. Đông Phương Thanh Mai cùng Tiểu Tuyết nghe xong, lập tức đều khẩn trương dựa sát vào Đông Phương Linh Lung. Động tác của hai người các nàng đã làm cho người ta biết đã xảy ra vấn đề. Mà nó, tiểu cô nương này thật lợi hại, lại bị nàng phát hiện, động thủ. Cử động của các nàng lập tức bị người mai phục chung quanh phát hiện. Sau đó mười mấy đạo nhân ảnh từ chung quanh vọt ra, trong đó có một người ngự kiếm mà đến. Trong chớp mắt ngự kiếm trực tiếp đâm về yết hầu của Đông Phương Linh Lung. Tốc độ hai người khác cũng không chậm, phân biệt từ hai phương hướng khác giáp công Đông Phương Linh Lung. Thực lực của ba người này cũng không yếu, yếu nhất cũng có trình độ siêu phàm kỳ tầng thứ 5, mạnh nhất đã là siêu phàm kỳ tầng thứ 8. Ba người bọn họ phóng tới Đông Phương Linh Lung, những người khác thì phóng tới Tiểu Tuyết cùng Đông Phương Thanh Mai. Tìm mập mạp đi. Tuy kinh nghiệm chiến đấu của Đông Phương Linh Lung không nhiều lắm, nhưng mà cực kỳ thông minh, trước tiên đã biết không có thể dùng lực, đối phương người đông thế mạnh đột nhiên tập kích không biết mục đích. May là ở chỗ này chưa có ra khỏi khu mẹ quá con côi, bọn người mập mạp đang ở bên cạnh. Hơn nữa nhìn đối phương lao xuống mười mấy người căn bản không có yếu, yếu nhất cũng là tẩy tủy kỳ đỉnh phong, càng có 6 gã phạt mạch kỳ cùng 3 gã siêu phàm kỳ. Đông Phương Linh Lung lăng không một điểm, không trung trực tiếp xuất hiện một đạo hỏa diễm dài 5 mét phóng tới những người đang công kích Tiểu Tuyết, Đông Phương Thanh Mai. Tốc chiến tốc thắng, đừng làm bị thương nữ oa kia. Đầu lĩnh đối phương là một lão già che mặt, chợt quát một tiếng, người đã trực tiếp nhảy lên, phi kiếm dưới chân trực tiếp chém về phía Đông Phương Linh Lung. Nghe mục tiêu bọn hắn là muốn bắt Tiểu Tuyết, Đông Phương Linh Lung càng liều lĩnh muốn xông lên. Chỉ là giờ phút này ba gã siêu phàm cũng dốc sức liều mạng ngăn đón ở phía trước. Lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, Tiểu Tuyết cùng Đông Phương Thanh Mai đều có chút sợ thất thần. Nghe Đông Phương Linh Lung nói mà lui về phía sau, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Tuy gần đây Tiểu Tuyết đạt tới tẩy tủy kỳ tầng thứ 2, Đông Phương Thanh Mai càng là đạt tới tẩy tủy kỳ đỉnh phong, nhưng mà so với những người này lại chênh lệch rất nhiều. Tiểu nha đầu, tới đây cho ta. Một phạt mạch kỳ tầng thứ 5 trực tiếp một trường, bàn tay khổng lồ chụp vào Tiểu Tuyết, hoàn toàn không nhìn công kích của Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, chạy mau. Trường tiên trong tay Đông Phương Thanh Mai đột nhiên di chuyển, quấn chặt lấy cánh tay đại hán kia, nhưng nàng lần này vốn là miễn cưỡng bằng vào bộ pháp tránh né công kích, chứ thực lực bản thân không đủ để đối phương nhìn chút nào. Đại hán kia mãnh liệt hất về sau, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh văng Đông Phương Thanh Mai. Đọc truyện online tại truyện y oanh. Thân để Đông Phương Thanh Mai bị đánh văng vào một vách tường bên cạnh. Tiểu Tuyết muốn chạy tới giúp, nhưng sau lưng lại có một người ra tay đánh vào đầu của nàng. Thân thể Tiểu Tuyết mềm nhũn té xỉu. Kinh nghiệm của Tiểu Tuyết, Thanh Mai đều rất ít. Lực lượng càng không có biện pháp chống lại đối phương. Lập tức Đông Phương Thanh Mai bị trọng thương sinh tử không biết. Tiểu Tuyết cũng bị đối phương bắt được. Khăn che mặt của Đông Phương Linh Lung hóa thành hư ảo, một thân áo trắng hơn tuyết, thanh lệ thoát tục, trên dung nhan tuyệt mỹ đạm mạc giờ phút này lại mang theo lửa giận, quần áo của nàng cũng bị ánh sáng màu đỏ bao phủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, cứu Đông Phương Linh Lung Phượng Hoàng triển xí. Đông Phương Linh Lung lập tức bộc phát, trực tiếp một hơi đã uống hơn 10 khối nguyên khí đan, lập tức đem lực lượng đẩy đến cực hạn, khí kình hỏa diễm từ trên người nàng phát ra, trực tiếp bao phủ phạm vi 100 mét chung quanh. Mấy người vừa rồi đánh Thanh Mai trọng thương, bắt lấy Tiểu Tuyết vốn muốn đi, lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy, nguyên khí trong cơ thể như là bị kích nổ, bắt đầu thiêu đốt. Không tốt, không phải là pháp thuật bình thường, là thần thông, làm sao có thể? Nàng chỉ là siêu phàm kỳ tầng thứ 7, làm sao có thể thi triển được thần thông, chỉ có thoát tục kỳ mới có thể thi triển thần thông. Mau lui lại, không thể địch lại được. Pháp lực vô biên là hình dung tồn tại siêu phàm kỳ, thần thông quảng đại là hình dung tồn tại thoát tục kỳ. Bình thường mà nói, thoát tục kỳ là vừa vặn đạt tới cánh cửa tu luyện thần thông, nhưng có rất ít người có thể làm được chuyện này. Uy lực thần thông khôn cùng. Trên thân thể Đông Phương Linh Lung dần dần xuất hiện hư ảnh Phượng Hoàng, mà hơn 10 tẩy tủy kỳ, phạt mạch kỳ kia đều bị lực lượng thần thông này tập trung, hơn nữa lực lượng trong cơ thể bọn hắn vậy mà như bị đốt lên. Đọc truyện online tại truyện IIA. Hét thảm một tiếng, thân thể của một gã tẩy tủy kỳ tầng thứ 9 có lực lượng thấp nhất bắt đầu thiêu đốt, sau đó thân thể những người khác cũng bắt đầu thiêu đốt. Về phần ba gã siêu phàm kia miễn cưỡng vận đủ lực lượng tự bảo vệ mình coi như cũng được, mà ngay cả năng lực đào tẩu đều không có. Hơn nữa đối mặt thần thông Phượng Hoàng triển xí này, Thời gian dần trôi qua, bọn hắn cũng có chút chống đỡ không nổi. Thảm rồi, tại sao có thể như vậy? Nữ nhân này làm sao lại mạnh như vậy? Nàng còn trẻ như vậy, lớn lên xinh đẹp như vậy, làm sao có thể lợi hại như vậy? Mình đã đánh giá cao nàng, thông qua các loại điều tra biết nàng là tồn tại siêu phàm kỳ, cố ý phái ba gã siêu phàm kỳ cuốn lấy nàng, không nghĩ tới như vậy cũng không được. Đã xong, nếu như lần này toàn quân bị diệt mà nói, mình trở về bàn giao với sư phụ thế nào? Nam Tuấn Anh nấp cách đó hơn 100 mét lưu ý tình huống bên ngoài, lúc này rất muốn khóc. Trải qua thời gian dài chuẩn bị như vậy, hắn tự nhận là dưới tình huống có 10 phần nắm chắc mới động thủ, mà yêu cầu của hắn cũng được Tô Liệt đáp ứng, không nghĩ tới cuối cùng lại xuất hiện vấn đề như vậy. Sớm biết nữ nhân này dữ dội như vậy, mình đã sớm sửa kế hoạch, cái này có thể có phiền toái. Mắt nhìn thân thể người bên mình ở trong thiêu đốt chết đi, Nam Tuấn Anh chỉ có thể lo lắng xuông, hắn cảm giác mình cũng bị thiêu đốt. Oanh! Nhưng vào lúc này, trong bầu trời xa xa đột nhiên có người lăng không một chảo, pháp lực cường đại ngưng tụ nguyên khí mấy trăm mét chung quanh, hình thành một bàn tay hơn 10 thước chụp vào hư ảnh Phượng Hoàng chung quanh thân thể Đông Phương Linh Lung. Lần này hư ảnh kia cơ hồ tiêu tán. Nam Tuấn Anh trừng to mắt, không dám tin nhìn xem hết thảy. Tại sao có thể như vậy? Ai giúp mình? Phốc! Đông Phương Linh Lung cũng không quá đáng là cường hành thôi động, miễn cưỡng vận chuyển thần thông này. Hoặc là nói trí tuệ của nàng cực lớn, lĩnh ngộ ra một ít gì đó của môn thần thông này. Nhưng cảnh giới, lực lượng lại khác biệt quá nhiều, không có biện pháp sử dụng thật sự. Không tiếc tổn thương thân thể mượn nhờ nguyên khí đan cường hành thôi động, nhưng giờ phút này đã bị ngoại lực va chạm, lập tức lộ ra sơ hở. Lão giả ngự kiếm kia phun ra một búng máu, lập tức bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Phi kiếm dưới chân mang theo hắn trực tiếp hóa thành một đạo hào quang lóe lên rồi biến mất. Thời điểm bay khỏi hắn cũng trực tiếp mang Tiểu Tuyết đi. Đông Phương Linh Lung mượn nhờ Phượng Hoàng triển xí trực tiếp phóng lên trời muốn đuổi theo, nhưng mà bị hai gã siêu phàm kỳ khác ngăn lại. Công kích của ba giao vào nhau, hai người kia ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền biến thành cho bụi. Thân thể Đông Phương Linh Lung trên không trung lắc lư vài cái, muốn truy đã không có lực lượng, sau đó trước mắt tối sầm trực tiếp rơi xuống. Phượng Hoàng triển xí, thần thông của Đông Phương gia tộc, trách không được mấy năm này thực lực Trình gia tăng lên rất nhanh, Trình Tiếu Thiên kia cũng liên tiếp đột phá, nguyên lai là cùng Đông Phương gia tộc có quan hệ. Cũng may bên trong Đông Phương gia tộc xảy ra vấn đề, nếu không theo chân bọn họ cướp người sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Bên ngoài hơn 1000 mét, một lão giả đang đứng ở đỉnh một tòa tháp. Địa phương đặc biệt nhất của lão giả này chính là hai hàng lông mày cùng chòm râu của hắn đều là lam sắc. Hiện tại Vân Ca Thành, người có thể nhận thức hắn rất ít, nhưng một ít cao tầng cùng một ít lão nhân trong môn phái cũng biết, Vân Đan Tông đệ nhất Thái Thượng Trưởng Lão Lam Mi Thái Thượng Trưởng Lão. Năm đó ở yêu thú xâm lâm ăn lầm một trái cây vô danh làm cho thực lực của hắn tăng vọt, đồng thời cũng làm cho lông mày cùng râu ria của hắn biến thành lam sắc, nên mới có ngoại hiệu Lam Mi. Hôm nay hắn đến Vân Ca Thành bái phỏng một ít bằng hữu cũ. Không nghĩ tới vừa vặn đụng phải người Vân Đan Tông động thủ. Dùng nhãn lực của hắn, tuy cách xa 1000 mét, nhưng mà liếc mắt liền nhìn ra Tiểu Tuyết không giống người thường, cuối cùng vẫn là âm thầm ra tay trợ giúp. Nhưng mà tình huống Vân Ca Thành phức tạp, hắn cũng không dám bạo lộ. Hơn nữa lần này người bố trí hiển nhiên không muốn cho người biết rõ đây là Vân Đan Tông làm, cho nên sau khi hắn hỗ trợ liền lặng lẽ ly khai. Trình Cung không biết nên hình dung tâm tình của mình bây giờ như thế nào. Hắn mang theo đại thúc cùng sắc quỷ, chưa vào Vân Ca Thành liền nhận được bản tử thông chi. Thực là chuyện tốt không thành cặp, chuyện xấu không tới một lần. Lần nữa động tới người bên cạnh mình, giờ phút này Đông Phương Thanh Mai trọng thương hơn 10 chỗ. Cho dù có đầy đủ đan dược, thì trong nửa tháng cũng khó có thể khôi phục triệt để. Tình huống của Đông Phương Linh Lung cũng không lạc quan. Sau khi trở về một mực ở bên trong chữa thương, Trình Cung đã trở về gần 2 canh giờ cũng không có gặp Đông Phương Linh Lung. Bản tử, sắc quỷ thậm chí đại thúc vừa trở về đều đi điều tra, nhưng mà bây giờ một chút manh mối cũng không có. Những người kia không lưu lại đầu mối gì, ở dưới thần thông của Đông Phương Linh Lung, một cọng tóc của bọn hắn cũng không còn, căn bản không thể nào điều tra. Cho nên trong nội tâm Trình Cung nóng như lửa đốt, nhưng vẫn im lặng chờ ở chỗ này. Thời điểm mập mạp đến thì Đông Phương Linh Lung đã hôn mê, Đông Phương Thanh Mai hôn mê, đã không có tăm hơi Tiểu Tuyết. Tuy sắc quỷ đạt được một ít tin tức vụn vặt, nhưng đối phương sớm có chuẩn bị, trong thời gian ngắn căn bản không có tin tức giá trị cùng hữu dụng. Đông Phương Linh Lung, Đông Phương Thanh Mai trọng thương, Tiểu Tuyết sống hay chết hiện tại cũng không biết. Trình Cung bây giờ đã nộ đến cực hạn, nhưng ngược lại vô cùng tỉnh táo, vô cùng thanh tỉnh. Chỉ là lúc này ánh mắt cùng khí tức trên người hắn, làm cho người ta không dám tới gần, rất xa nhìn tới cũng cảm giác nội tâm phát lạnh. Ân, một tiếng kêu đau đớn truyền đến, Trình Cung cảm nhận được thiên địa nguyên khí chung quanh ba động kịch liệt, độ ấm chung quanh bay lên, Trình Cung biết không tốt, người trực tiếp xông xuống luyện đan thất. Ở bên trong tầng thứ 5 luyện đan thất, Trình Cung mới vừa vào liền cảm nhận được có một cổ khí tức nóng rực đập vào mặt. Toàn bộ tầng thứ 5 luyện đan thất như đã biến thành biển lửa, mà Đông Phương Linh Lung thì bị ngọn lửa vây quanh, thần trí đã bắt đầu mơ hồ, lực lượng trên thân thể rất nhanh sẽ tiêu tán. Một khi lực lượng nàng không thể khống chế vận chuyển, tình huống sẽ như ngàn cân treo sợi tóc. Nàng bằng vào bản năng tu luyện nhiều năm vận chuyển một tia lực lượng cuối cùng điều tiết, khống chế, mà bản tử chết bầm cũng không nói rõ ràng. Trình Cung nhìn không được mắng bản tử, bởi vì lúc hắn trở thì Đông Phương Linh Lung đã tỉnh, chỉ nói Đông Phương Linh Lung đi chữa thương, cho nên Trình Cung mới ở bên ngoài đợi tin tức, lại không nghĩ rằng tình huống của Đông Phương Linh Lung đã không xong đến trình độ này. Ở nơi này chữa thương, quả thực là đang đợi chết, chỉ cần ý thức nàng triệt để mất đi, chính là một khắc nàng hóa thành tro tàn. Trình Cung liếc mắt đã nhìn ra Đông Phương Linh Lung sử dụng là một loại công pháp dục hỏa phượng hoàng. Dục hỏa phượng hoàng trọng sinh là hết thảy đều đang trong khống chế, không phải nói bất tử chính thức. Mà Đông Phương Linh Lung cách tu luyện tới cảnh giới kia còn kém vạn dặm, nàng hiện tại vượt cấp sử dụng thần thông tạo thành lực lượng cắn trà. Xem ra trước kia nàng đã sử dụng qua, chỉ là lúc trước không có nghiêm trọng như vậy. Nếu như không phải nàng có kinh nghiệm, có một chút nội tình, giờ phút này chỉ sợ đã sớm hóa thành tro tàn. Nhưng lần này nàng sử dụng lực lượng vượt qua cực hạn quá nhiều, lực lượng cắn trả hoàn toàn không phải nàng có thể trấn áp khống chế, cho dù nàng phục dụng đan dược cũng không được. Trình Cung liếc mắt đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Tuy giờ phút này độ ấm bên trong rất cao, nhưng hắn cũng chỉ có thể toàn lực vọt tới phụ cận. Đông Phương Linh Lung cường hành bộc phát lực lượng cắn trả. Cho dù giờ phút này chung quanh phát ra chỉ là một phần lực lượng rất nhỏ, nhưng đối với Trình Cung mà nói cũng là một loại khảo nghiệm cực lớn. Tốc độ Trình Cung tăng mạnh vọt lên hơn 10 thước, cuối cùng chỉ có thể từng bước một đi về phía trước. Thời điểm cách Đông Phương Linh Lung chưa đủ 5 mét, mỗi lần đi một bước đều trở nên vô cùng gian nan, mà ngay cả nội giáp trên người cũng có cảm giác muốn hòa tan, trở nên nóng bỏng. Nguyên cương hộ thể bên ngoài như bị ăn mòn, có vài chỗ trực tiếp bốc cháy lên. Nếu như không phải thân thể cùng tinh thần lực của Trình Cung đủ mạnh mẽ, Trình Cung hoài nghi mình không có thể đến gần phạm vi 10 mét. Nguyên cương hộ thể cùng thân thể của mình đều cùng một chỗ bốc cháy lên. Tuy Trình Cung không có tâm tư khác, nhưng Đông Phương Linh Lung giờ phút này đã cơ bản mất đi ý thức, không có mảnh vải che thân. Thân thể từ trong ra ngoài đều bị hỏa diễm nóng rực vây quanh. Tuy những hỏa diễm kia bao trùm lấy thân thể thiêu đốt, nhưng như trước có thể chứng kiến rất nhiều. Thời điểm này Trình Cung không dám có ý khác, nhưng lại không thể không xem, để cảm giác này thật khó nói lên lời. Miệng nó chưa bị hỏa diễm bên ngoài đốt cháy, trước đã bị tâm hỏa đốt chết rồi. Trong nội tâm Trình Cung cười khổ, hết sức khống chế, miễn cưỡng đi một bước. Trình Cung như là địch nhân xâm lấn, hỏa diễm lập tức quay chung quanh hắn thiêu đốt. Trình Cung cảm giác đau đớn vô cùng. Không được, lực lượng hiện tại của nàng mạnh mẽ hơn mình quá nhiều, lực lượng cắn trả còn hơn cả lực lượng của nàng. Nếu tiếp tục như vậy mình cũng không sống nổi. Hơn nữa, sau khi mình tiếp cận nàng,